Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 trong series Cậu Tẩy Vi Hành Ký, phần tiêu diệt quỷ bà cô ở Ninh Bình. Mình chưa sửa cái tên chính thức của nó. Đánh một quỷ bà cô nha các bạn. Nó liên quan đến một vài thứ khác. Và tôi cũng nhắc lại với anh chị em là đây là phần 1 trong phần Ninh Bình. Có nghĩa là phần Ninh Bình nó sẽ còn có phần 2. À, cậu Hà Cơ bảo là chỉ sang tuần thôi là cậu sẽ viết tiếp phần 2 luôn. Và nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh thôi. Chúng ta sẽ lên tiếp phần 2 của Ninh Bình. Mà nghe đồn là ở những phần sau thì cậu Hà Cơ sẽ có viết những cái... có một vài cái sự thay đổi trong cái nghiên cứu về những cái vấn đề tâm linh. Cho nên là nó sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị hơn, mới mẻ hơn. Cụ thể nào chúng ta không biết, chúng ta chỉ còn cách chờ. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của phần Cậu Tẩy Bắt Quỷ Bà Cô ở Ninh Bình. Tác giả Hà Cơ. Giờ trưa mặt trời đứng bóng, cái nắng chói chang chiếu xuống rậm tre già đang ngả nghiêng, phát ra âm thanh kẽo cả kẽo kẹt. Thằng Kiếm ngồi trên cục bê tông, bên dưới là cái cống xuyên qua con đường cái, quay sang bên thằng bạn. Hay là thôi, mày đi về trước đi, tí tao về sau. Cầu đang cắn, tự nhiên lại về, mất hứng. Không kịp để thằng bạn đáp lại, thì cái cần câu của thằng Kiếm lại thấy có cá cắn giật giật. Nó rú lên sung sướng. Đấy, vui như thế này mà về mẹ mất, mất cá to. Đây này, đây này. Bạn thằng Kiếm cũng há mồm, nhìn ngọn cần của thằng Kiếm cong vút. Tiếng dây cước căng kêu te te, chạy rầm rầm vào trong lòng cống. Báo hiệu con cá này dễ cũng phải đến vài cân. Thằng Kiếm nghiến răng nghiến lợi, lầu bầu chửi thề. Ôi ôi, cá gì mà khỏe thế. Khỏe thế, này, này, hộ tao ơi. Thấy thế, thằng bạn thằng Kiếm nhảy sang, cùng nó ghì cái cần. Thằng Kiếm trố mắt, nhìn thấy cái đuôi cá nó đỏ lừ, quẩn nước rồi loáng một cái biến mất. Nó hứng khởi quay sang bảo bạn mình. Mày giữ cho tao cái cần, để tao lội xuống, tao kéo dây cước rong vào rìa bờ. Chứ không đứt cước, nó bất tiếc lắm. Bạn thằng Kiếm nghe thế vậy, thì ngó đầu nhìn xuống nước, đang bị cống ngầm nó hút. Tạo thành mấy vòng xoáy như cái bát con. Ngao ngán. Thay là thôi Kiếm ơi. Gần cống. Mới lại đang mở cống. Cá to thì tiếc thật. Nhưng mà nước này mày xuống. Nó hút mẹ mày vào cống thì có mà chết. Thằng Kiếm đã cởi cái áo. Cười hình hạch. Đéo mẹ. Nước này mà đã sợ. Không hút được đâu. Tao bơi giỏi như là con rái cá. Mày cứ yên tâm. Dứt câu nó lao ùm xuống nước. Dòng nước chảy mạnh cuốn theo nó, lành dành gần vào cửa cống. Thằng bạn đứng ở trên bờ nhìn mà căng thẳng cực độ, mặt mày tái cả ra. Kiếm ơi, bơi ra ngoài đi Kiếm ơi, sợ lắm. Thấy phịch một cái, sợi dây cước đứt tung, con cá cũng chạy thoát. Thằng Kiếm chán nản lầu bầu, định bơi vào bờ. Thì bấy giờ nó mới nhận ra, mình đã mắc một sai lầm chết người. Cửa cống thiết kế hình phễu, tức là ở bên ngoài rộng, bên trong hẹp. Thằng Kiếm bị nước quấn vào tận bên trong. Muốn bơi ra bây giờ chỉ có mà tài thánh mới chống được sức nước chảy như vậy. Muốn ngẩng đầu lên nhìn thành cống, cao dậy đến 3 mét. Chỉ còn cách một đoạn nữa là cả người nó sẽ bị hút xuống cái cống ngầm ở bên dưới. Thằng Kiếm loay hoay chống lại dòng nước dữ. Bất ngờ dưới chân nó bị giật một cái. Nó cảm nhận rõ một bàn tay người lạnh buốt thò vào vuốt vuốt chân mình từ đùi xuống đến tận cổ chân. Sau đó cấu nó một cái đau điếng. Thằng Kiếm giãy giụa hốt hoảng, Đức ơi, cứu tao với Đức ơi, nó cứu tao Đức ơi. Thằng Đức trên bờ thấy vậy thì dậm chân ngó nghiêng xung quanh xem có cái que cái xào gì không, ném ra cho bạn. Mẹ nhà mày đã bảo vệ rồi mà còn tham, đeo bỏ đâu Kiếm ơi, chết rồi Kiếm ơi là Kiếm. Nó hì hục mãi mới nhổ ra được cành tre khô to như cổ tay, đang định quay sang ném cho thằng Kiếm thì ngây ra mặt mày tái xanh tái xám. Dòng nước hung hăng bị hút vào trong cống đặt ngầm ở bên dưới, cuốn theo bao nhiêu là bèo tây, cây que ầm ầm chảy. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng bạn đâu nữa. Chắc mầm chuyến này thằng Kiếm có khi ra người thiên cổ. Thằng Đức nghển cổ lên mà gào: Kiếm ơi, Kiếm, mày đâu rồi Kiếm ơi? Tao không đùa đâu Kiếm ơi, Kiếm. Gọi rát cổ bỏng họng không thấy bạn, thằng Đức cuống cuồng chạy qua đường bên kia cửa cống, nhìn quanh một lượt. Chỉ thấy bên ấy bèo tây tốt như thế mà chui sang bên này bị nó vò nát như là đống rơm. Thằng Đức hốt hoảng vội vàng vồ lấy cái xe máy, lao về nhà ông Đao gọi người cứu trợ. Mồm nó lắp bắp: Chết chết người rồi, chú Đào ơi, chết rồi. Đằng sau, cái cửa cống nước cứ chảy ồ ồ như là lũ. Chỉ thấy cọng bèo tây nào trôi ra thì cũng bị xoắn nát. Như thế này thì người mà chui vào đấy thì khác gì cho vào cái máy nghiền đâu. Bây giờ ông Đào dọn cơm ra sẵn để trên bàn, đang ngồi xem tivi nghe ngóng tình hình thời tiết. Đợt này có khi bão to chứ chả chơi, thời tiết nó oi lắm. Ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh: Chú Đào ơi, chú Đào, chết chết chết người rồi chú Đào ơi, chết người rồi. Ông Đào giật bắn mình quay sang, thấy thằng Đức mặt mày tái mét chạy vào. Ông nghển cổ nhìn ra sau, không thấy con mình đâu. Ông chột dạ, lao ra sân tóm lấy thằng Đức hỏi dồn: Làm sao? Chúng mày đi câu kẹo, thế thằng Kiếm đâu? Sao mỗi mình mày về hả? Thằng Đức mếu máo chỉ tay ra cổng: Thằng Kiếm, chú Đào ơi, thằng Kiếm bị cái cống ngầm ở ngoài đường nó hút vào rồi chú ơi, chết rồi chú ơi. Ông Đào nghe thấy con mình bị cống ngầm hút vào thì kinh hãi. Ông nhớ lại cái cống đấy nó có từ thời còn chiến tranh, năm ông còn thanh niên. Thậm chí ông đã từng thấy nguyên cả một con trâu hụt chân rơi xuống nước bị hút vào còn chết, nói gì là con người. Ông rú lên ai oán: Ôi giời ơi, chúng mày hết chỗ rồi mà chui vào đấy, ngu thế là ngu con ơi. Ông vội vàng chạy ra cổng, miệng gào lên kêu cứu: Ôi giời ơi, làng nước ơi, có ai ra cống ngầm cứu con tôi với, làng nước ơi, Kiếm ơi là Kiếm ơi. Hàng xóm đang chuẩn bị cơm nước nghe thấy chi hô thì đổ ra hỏi han. Biết đầu đôi câu chuyện, ai nấy lắc đầu than thở: Chết rồi, chui vào cống đấy có mà tám phần thành ma, chứ sống làm sao nổi. Đoàn người ùn ùn xe máy xe đạp giữa trưa nắng nóng kéo nhau ra phía cống. Con đường có cống chảy qua trong phút chốc túm tụm lại nguyên cả một biển người. Ngồi trên thành cống, họ dòm dòm xuống bên dưới, dòng nước sâu hun hút. Ai nấy than thở: Ôi thế này thì chết, chết thôi. Thế này thì chết rồi, chết chắc rồi chứ còn gì. Các chú các bác ơi, tìm cháu nó hộ em với. Thế này thì chết mất rồi, ôi con ơi là con, Kiếm ơi là Kiếm. Một lúc sau dân quân đã có mặt phong tỏa hiện trường, lệnh cho người canh cống đóng cửa cống lại. Tấm bản lề bằng sắt rộng 3 mét ken két hạ xuống, chặn đứng ngăn không cho dòng nước chạy vào trong. nhìn dòng nước đang lững lờ dừng lại cho đến khi ngưng chảy yên tĩnh. Bấy giờ người ta mới dám hò nhau cởi áo cởi quần, độ 20 người bơi giỏi ầm ầm nhảy xuống ngụp lặn. Nước ở đây không sâu, chỉ đứng đến độ ngang ngực người lớn ấy, thế mà mò mãi không thấy người đâu cả. Một người đưa ra ý kiến: mẹ nó chứ, nước chảy xiết thế này khéo nó trôi mẹ vào hồ ở trong núi rồi chứ chả chơi. Mấy người đi ở trên bờ dùng que tre vén bụi cói rìa bờ ra xem nó có mắc vào đấy không. Tất cả chỉ là vô vọng. Ở trên bờ, dân quân đang chỉ huy đám người: này, này, thử mò chỗ cửa cống xem nào. Nước chảy xiết nhưng có khi nó chỉ quẩn ở đây thôi, nó không trôi xa được đâu. Mò chỗ rìa bờ ấy. Này này, với cái đám bèo tây kia ra xem nào. Ấy thế là cả làng cả tổng tán loạn cả lên, nhưng cũng chỉ nhận lại là những cái lắc đầu vô vọng. Bây giờ bà Sử đang ở trên Hà Nội, giờ ngủ trưa. Ở trong phòng riêng, con Xuân mở máy tính làm việc, mồm lẩm bẩm mấy câu hát yêu đời, vẫn chưa hề hay biết tai họa đã giáng xuống đầu gia đình mình. Bà Sử miên man ngủ, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh toát, run lên cầm cập. Bà mơ hồ thấy mình đứng ở giữa sân nhà, trên trời ánh hoàng hôn phủ xuống đỏ như là màu máu. Ở ngoài cổng, thằng Kiếm bị một con vật kỳ lạ, tay chân như là người, ở trên đầu lông lá bờm sòm. Cái đầu thì to như là đầu con kỳ lân, nhưng hai con mắt lại tí hí khép như sợi chỉ. Đang nhe nanh gầm gừ, bàn tay của nó trắng toát, móng tay của nó đen xì xì, túm lấy thằng Kiếm mà giữ chặt lại. Thằng Kiếm mặt mày xám xịt, môi thâm bầm cả vào, trên mắt đổ huyết lệ. Nhìn mẹ mếu máo: mẹ ơi, mẹ cứu con với, nó bắt con rồi mẹ ơi, mẹ ơi. Bà Sử như hóa đá tại chỗ, ngoạc mồm gào lên: Kiếm ơi, Kiếm, vào đây với mẹ con ơi. Ôi dồi ôi, cái con gì thế kia, Kiếm ơi. Bà muốn lao ra cổng, nhưng tay chân của bà cứ như là bị đổ keo, đứng im nó không tài nào nhúc nhích nổi. Bà trợn trừng mắt nhìn con vật kỳ lạ kia, cứ thế lôi thằng Kiếm đi xa dần. Có ai cứu con tôi với, có ai cứu con tôi với. Kiếm ơi, ôi làng nước ơi, Kiếm ơi. Bất chợt bà thấy nhẹ bẫng, bà mở mắt ra, thở hồng hộc. Thấy con Xuân đang ngồi bên mép giường, nhìn mẹ lo lắng. Khiếp, mẹ mơ thấy cái gì mà cứ gọi tên Kiếm thế hả mẹ? Bà Sử như vừa từ cõi chết trở về, bà chớp chớp mắt nhìn con Xuân. Tao mơ thấy ác mộng, hại quá. Chả hiểu làm sao từ sáng đến giờ, ruột gan của tao nó nóng như đổ lửa ấy. Xuân ơi, hay là ở nhà có chuyện gì hả Xuân? Con Xuân nhìn mẹ cười cười, tiến lại rót cốc nước đưa cho mẹ. Chuyện gì là chuyện gì? Hay là mẹ nhớ bố con quá? Thôi, mẹ cứ ở đây chơi với con độ tháng, rồi con đưa mẹ về. Hai mẹ con ngồi nói chuyện phiếm. Con Xuân dí dỏm chọc cho bà Sử vài câu để cho bà bật cười, quên đi cái giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Đúng lúc điện thoại của con Xuân ở phòng bên vang lên. Con Xuân nhìn mẹ rồi đi sang bên phòng mình, thấy là số bố gọi. Vui vẻ cầm điện thoại chìa ra trước mặt của bà Sử. Đấy, yêu nhau chưa? Bố gọi mẹ hỏi thăm đây này. Đoạn ấn nút nghe đưa cho mẹ mình. Bà Sử áp cái điện thoại lên tay, toàn nói gì thì tự nhiên bà nghẹt mặt ra. Trong giây lát, khuôn mặt của bà Sử tái nhợt, hai mắt của bà trợn trừng. Bà rú lên một tiếng: "Trời ơi, Kiếm ơi là Kiếm, con ơi!" Con Xuân đứng ở đầu giường, giật mình trố mắt, không hiểu là bố mình nói gì với mẹ mà bà sốc thế. Nhìn bà Sử nằm lăn ra, con Xuân vội vàng chạy đến lay mẹ. Kìa mẹ, mẹ làm sao thế? Ở nhà có việc gì hả mẹ? Ôi mẹ ơi! Bà Sử bấy giờ đứ đừ đừ như cái xác sống, nằm rên hừ hừ. Đôi mắt trợn trừng, nhìn đăm đăm lên trần nhà, nước mắt đã lạ chả rơi đầy mặt. Một lúc lâu bà mới ngồi dậy, nhìn sang thấy con Xuân đang lo âu, mếu máo. Xuân ơi, nhà mình hết phúc rồi con ơi. Thằng Kiếm nó đi câu cá, bị chết đuối rồi con ơi. Câu nói của bà Sử như sét đánh giữa trời quang. Con Xuân nghe xong xây sầm cả mặt mày, bưng mặt khóc tô tô. Bà Sử ở bên kia vội vàng thúc giục: "Nhanh lên, chuẩn bị đồ nghề đi, về quê tìm xác em mày con ơi. Bố mày bảo là người ta vẫn mò, vẫn chửa thấy đâu con ạ." Hai mẹ con vội vàng thu dọn đồ đạc, con Xuân ra đầu ngõ bắt xe, lập tức trở về Ninh Bình. Ở quê lúc này người ta đang bu đen bu đỏ xem chuyện thằng Kiếm chết đuối, mỗi lúc một đông. Bao nhiêu là thuyền bè người ta mượn được, huy động tối đa để dò tìm xác thằng Kiếm. Bán kính truy tìm mở rộng ra đến mấy cây số mà vẫn bật vô âm tín, tựa như là mò kim đáy bể. Ông Đao cùng với người nhà trên bờ sốt ruột khóc than: "Con ơi, Kiếm ơi, mày đâu rồi Kiếm ơi, lên bờ cho tao con ơi. Bao nhiêu người tìm mà không thấy. Ôi ba hồn là bảy vía, thằng Kiếm đâu rồi con ơi?" Có như thế, toàn bộ cả vùng làng quê Yên Bình bỗng chốc rối ren như là mớ bòng bong. Ở bên đoạn Hải Phòng, nhà ông Cách, lúc này lão Đồng đang vắt vẻo ngồi bàn chuyện làm ăn. Lão rít một hơi thuốc lào xong, lão ngoạc mồm: "Cu ơi, mày cho toa cái nhạc lên bác nghe tí. Nếu mẹ sống nó phải có văn nghệ. Cho toa cái nhạc lên để bác với bố mày còn bàn chuyện làm kinh tế. Đấy, đấy, phải thế." Ông Cách cởi trần, đang pha chè, nhìn hai lão còi còi như nhau, thoạt trông cứ tưởng là anh em sinh đôi. Rót một chén nước chè pha đặc đen xì xì, đẩy về phía của lão Đồng. Ông Cách khề khà: "Hôm đầu tháng, cả nhà tôi đi du lịch ở trong Ninh Bình, gặp cây thị, nhìn một phát là cảm giác như là yêu luôn." Lão Đồng đang xỉa răng, nghe thấy mách nước là có cây xịn, quay phát ra nhìn chằm chằm vào ông Cách: "Cái gì? Có cây to hả? Thế có to, có đẹp, có đúc tượng được không? Cây ở chỗ nào?" Ông Cách thấy lão Đồng sồn sồn thì cười cười, nhấp một ngụm nước chè chẹp chẹp miệng: "Ai, cây thị to lắm, dễ cũng phải mấy trăm năm đấy. Cây đấy gia chủ chỉ cần gật đầu một phát là tôi mút luôn. Nhưng mà dòm quanh một hồi, thấy có cái bát hương, tôi chắp tay vai sống, không dám sờ vào. Đèo mẹ, sờ vào một phát vớ vẩn là lên đường chứ chả chơi." Thấy Cách già nó hãi cây có ma có quỷ, lão Đồng vỗ đùi cười khanh khách, chỉ tay ra ngoài cổng: "Sợ gì? Tôi là tôi có người bảo kê, chỉ cần chủ nhà nó gật đầu là bú luôn, húp trọn, không vướng cái gì cả." Ông Cách trợn mắt nhìn Đồng già như là động vật quý hiếm. Cái mẹ khóe mép giật giật, đoạn chỉ địa điểm cho lão Đồng, còn không quên đưa ra kèo thách đố: "Tôi đố ông mua được đây. Ông mà mua được tôi cho ông 2 củ. Lão Đồng thấy đã mua được cây mà lại có thưởng thì nhếch mép cười khẩy, móc điện thoại ghi âm địa chỉ ông Cách cùng với cái câu treo thưởng 2 củ. Xong xuôi đút điện thoại vào cặp quần. Toan nói gì thì lão Cách lại tiếp. Này, tôi bảo cái giống cây cối cổ thụ lâu năm không đùa được đâu. Cây trong nhà dân mà tán nó thò ra đường. Tôi nghe người ta bảo là có thằng chở cái xe bồn trộn bê tông đi qua quẹt vào làm gãy một cành. Lái xe cũng tin đấy, về nhà lên chùa làm lễ rồi ra gốc cây. Ấy thế mà lằng nhằng cái lúc mà gỡ cái xe đấy còn gãy mẹ cả đùi, không nhận được đâu. Lão Đồng nghe thế thì tắt nụ cười, đảo mắt suy tư. Như lời cha Cách già nó nói thì 10 phần là cây này có các bố ngự chứ chả chơi. Nếu mà cậu không xử lý được thì thôi, có khi đi cả lút. Bất quá cây không phải ở trong chùa chiền miếu mạo thì có cái quái gì ghê gớm đâu. Đoạn lão đứng lên phủi đít. Thôi thế tôi về đã. Còn cái vụ cái chuồng nợn ấy, đèo mẹ thời buổi lầy rồi, chợ nó khắp lơi, lui làm gì cho nó thối. Phá mẹ nó đi làm cái nhà kho để gỗ cho nó rộng. Tính xem thiệt hại thế nào. Tôi giả chỗ anh em mình quan trọng gì. Tiền đồng đầy. Lúc này thầy trò Lâm Sẹo cùng với anh con rể nhà lão Đồng đánh ô tô đỗ xịch ở cổng. Ba người xuống xe đi vào sân. Nhìn ông già vợ, thằng con trai chắp tay vái như bổ củi. Rồi ôi bố ơi bố, con lạy bố. Bố cứ đi thế này thì chết con. Thôi thôi thôi thôi, lần sau bố cứ để con lo bố nhá. Lão Đồng nhìn thằng rể cười toét miệng, chìa tay đón lấy chìa khóa xe ô tô, quay sang hất hàm đám Lâm Sẹo bàn giao. Thôi, hai thằng chú mày ở đây bốc hết gỗ, kéo xe ra cho tao nhá. Vụ này là làm khoán, xong lúc nào nghỉ lúc ấy. Ok. Đoạn quay ra từ biệt lão Cách vài câu, vắt cái áo lên vai, khệnh khạng bước ra cửa, chui vào trong con bán tải đen xì xì. Dồ ga đánh ồ một cái rồi lao đi. Lâm Sẹo nhìn theo đám bụi mù mịt, rồi quay sang ông Cách lẩm bẩm. Ơ, lao như thế mà không có con lợn nào chết ở ông Cách. Ông Cách đi xuống sườn gỗ, không nhìn mà đáp. Mẹ, chết rồi. Bà ấy gọi người mang ra lò mổ, bán ra rẻ vớt vát rồi. Lâm Sẹo nhìn thầy thích thú bịt mồm cười khùng khục với thành tích của lão Đồng. Lão Đồng đánh xe như máy bay chạy thẳng về bên nhà cậu. Cậu đang lim dim nằm ngủ trưa thì nghe đánh rầm một cái, cánh cổng bị đập tung sang hai bên. Cậu giật mình lồm cồm bò dậy, dụi mắt trông ra, thấy lão Đồng khệnh khạng đi vào. Vừa nhìn cậu, lão đã nở nụ cười mất nết. Gớm chưa, người ta bảo rồi. À dầu à, đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say trưa tối ngày. Mấy giờ rồi, ngủ nghe gì. Quan lại sang có kèo nhờ cậu đi du lịch với quan đời. Cậu thầy ngủ dậy đầu óc còn ngây ngô thổ địa, không hiểu lão già nói gì. Chỉ sót cánh cổng bị thằng già mà mẹ này nó đạp bao nhiêu lần, không biết chừng một ngày sẽ sập xuống. Tiên sư nhà ông, có cái việc gì? Cái cánh cổng nhà tôi có thủ có hẳn gì với ông mà lần nào ông cũng đạp ầm ầm thế? Lão Đồng leo lên phản, ngồi đối diện cậu, híp mắt nhìn cậu một lượt. Thì có việc mới được qua. Chẳng qua là con nhớ cậu, nhưng mà hôm nay là có việc thật. Cậu mai đi Linh Bình với con một chuyến. Con vừa nhắm được cây thị toàn ám, nhưng mà bên trinh sát báo về cây này nó có ma có quỷ, cho nên là con qua đón cậu. Mai ta vào xử lý luôn. Gớm, vụ này mà được con trả công cậu 10 củ. Ok chưa? Được, cái cọc nhà cậu thì có mà đôi cổ thì cả cột. Cậu vẫn còn đang bực mình vì cánh cổng nó đạp, nghe thấy bảo 10 củ nó ném vào mặt, lập tức tỉnh ngủ. Cơn bực tức trong lòng cũng tan biến. Cậu cười cười. Ờ, thế có ma đấy à? 10 triệu cơ à? Ờ, được. Thế bây giờ ông về thay quần áo đi. Qua chở tôi đi, để làm lễ. Lão đồng nghe thấy bảo có lễ thì rụt cổ kinh hãi, xua xua tay. Ừ. Nễ, nễ gì? Không được đâu. Quan quan phải ở nhà no bao việc, chuẩn bị là kim nguyên bảo, mai còn đi làm ăn lớn. Cậu đi một mình đi. Rượu thuốc nhà lão Cách cũng bắt đầu ngấm bốc lên đầu. Lão đồng thấy không ổn, tìm kế đánh tháo. Lão co giò chạy ra cổng, mồm còn ngoạc. Thôi nhớ, thích quan về có thay quần áo nhớ. Lửa tiếng nữa, có sang. Cậu đợi có đi nhớ. Cậu Tẩy ngây ra chưa kịp hiểu, lão đã chui vào trong xe, sập cửa đánh dầm một cái. Xe rú lên như con bò điên, phóng đi, để lại cậu ngây cả ra. Hay, đi thì đi luôn. Thay quần áo làm gì? Chết rồi, không khéo cha già này nó có tí dấm vào, nó lại định lấy cớ đi cùng mình để cho mình vào chỗ đèn mờ đây. Ở trên xe, lão đồng ôm vô lăng cười khanh khách lẩm bẩm. Lửa tiếng lửa, con sang cậu nhớ. Lửa tiếng lửa của ngày mai, cậu cứ ngồi đấy đợi đến tối cho chết. Ai bảo cái tội tin người. Tẩy ơi là tẩy, tẩy vẫn còn xanh và lon lắm. Ông đây về cũng ránh một giấc, mắt mũi kéo rèm hết cả lên rồi. Vòng xe qua nhà, nghe bảo mất điện, lão gãi gãi đầu. Toàn định thay quần áo đi với cậu, thế nhưng nghĩ đến cảnh ma nó ốp, lão dựng cả tóc gáy. Lão cho thợ thuyền về nghỉ hết, mình giải cái chiếu ra hè, nằm thẳng cẳng đón cơn gió thiêu thiêu thổi cho nó khoan khoái dễ chịu. Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì bà Đồng đi ra. Ông ở nhà đấy à? Thế tôi sang con Mận chơi nhá, tối tôi về. Lão Đồng phất tay ý chừng như đuổi vợ, cút đi cho bố mày còn ngộ. Bà Linh nhìn lão khoằm khoằm khèo khèo, trông như là con khỉ đói, lắc đầu ngao ngán, tiến ra chỗ cái gốc cau, thả con chó già ra cho nó trong nhà, quay người vớ cái xe máy rong ra đường, không quên cài cổng cẩn thận. Nhìn con chó chạy lăng quăng ở sân, bà lẩm bẩm, cứ thả ra cho nó chắc, chứ cái lão này mà ngủ, trộm nó vào nó bê mẹ cả lão đi cũng chả biết đâu. Ở bên nhà, cậu Tẩy ngồi đợi lão một phát từ 2 giờ đến 4 giờ kém, càng đợi càng mất hút. Cậu dậm chân lẩm bẩm, mẹ cha già này, nó lên Hà Nội để thay áo sao mà lâu thế, điện thoại thì tắt máy. Bọn Lâm Sẹo lôi được xe gỗ ra thì vừa lúc cái chuồng lợn nó sập ầm ầm, thầy muôn phọt co chân chạy ra xa, tránh bom rơi lạn đạc đạn lạc mà chửi đồng già. Thằng bố nó chỉ có phá phách là giỏi, bảo hại ông đấy toát cả mồ hôi. Ở nhà, lão Đồng nằm trên hè miên man. Trong mơ lão thấy mình đi hát tay vịn cùng với bà Yến. Khổ thế, trong đầu cũng chưa bao giờ quên được cái con mụ Yến. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lão kéo bà Yến ngồi vào lòng, hai cái mỏ cắm vào nhau như là hai con chim bồ cu. Lưỡi lão thè ra thụt vào mà cười díp cả mắt. Lão cứ thế mà liếm liếm chẹp chà chẹp chẹp. Tự nhiên lão thấy mồm của lão tanh tanh. Ấy lại có cái vị thum thủm. Đéo mẹ, em Yến chả thơm phương phức mà sao lại có cái mùi này nhỉ? Càng lúc lại càng lợm giọng. Lão Đồng già cau cau mày. Trong cơn mơ, mọi thứ nó xâm nhập ra ngoài thực tế. Lão cứ u ớ, quay bên phải, quay bên trái. Sao mà em Yến hôm nay lại có rớt có dãi nhỉ? Chết mẹ rồi. Lão giật mình mở choàng mắt. Có lẽ nào... Lão Đồng nhìn sang, làm gì có Yến nào hôn lão. Thì ra lúc lão ngủ say, men rượu nó bốc, lão chớ ra một ít thịt nhoe nhoét ở mép. Con chó già đang ngồi ở bên, thấy vậy thì nhiệt tình đi đến dọn mép cho chủ. Lão đồng thấy thế thì rú lên: Ôi dài ơi, chó ơi là chó, thế từ nãy đến giờ mày hôn ông à? Ôi dài ơi, con sốc xanh này. Ôi dài ơi, thế mày không chịu đánh răng à? Chà mồm mép mày thối như cái hô xí nhà thằng khói thế này à chó à? Lão vớ lấy cái dép quăng đánh vèo một cái. Con chó kêu đánh ẳng một tiếng, cụp đuôi chạy ra vườn. Lão đồng đưa tay quẹt mỏ, phun nước bọt phì phì. Ôi thì chứ cứ tưởng là em yên, bố mày đáng thương chứ như này. Mày nhất định là chuyến này, hôm tới tao mà xong kẹo, tao cho mày cân riêng. Lão tuét lại dám thơm chủ tịch. Lão cứ ngồi đấy mà lầu bầu chửi, thấy ngoài cổng lạch cạch. Con chó già hung hăng lao ra sủa gấu gấu vài câu, rồi im bặt. Lão đồng lập tức cảnh giác nghẹn cổ, vành tai. Ôi, bỏ mẹ rồi. Có điểm. Các cụ bảo là chó sủa một tiếng có ma, hai tiếng là có khách. Đang sủa mà im bặt là mất mẹ chó rồi. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Lão co chân chồm dậy lao ra cổng, thì thấy cậu tẩy lững thững đi vào. Con chó đang quấn quýt vẫy đuôi mừng cậu. Thấy lão đồng cười trần, mặt còn ngái ngủ, cậu mắng: À, hóa ra là ông về ông ngủ đấy. Thế mà ông bảo 30 phút. Tôi đợi đến sắp tối rồi. Hả, ông Đồng, ông làm ăn kiểu gì đấy? Lão đồng nhe răng cười khanh khách, thỏ tay gãi đít quần, khè khà. Chết thật. Quan vừa đi ra ngân hàng, rút 2.000 tỷ về, cất ở trong nhà cho nó yên tâm. Mẹ mà tổ bố tư sư quan chuyên viên, nó rút toàn là tờ 10.000, hơi nhiều tiền đếm hơi mất công, cho nên con quên mất lời thề ước với cậu. Thôi được rồi, cậu đi vào đi ngồi, chờ con một tí. Cậu tẩy nghe đồng giả nó chém gió, rút 2.000 tỷ mà tiền 10.000. Cậu há mồm lẻ lưỡi, trong lòng muốn bốc tổ tông nhà lão mà trời. Mẹ bốn sư chỉ được cái ăn tục nói phét. Cậu ngồi xuống hè rót chén nước thì có tiếng xe máy tháo bô ầm ầm chạy vào. Ném cái xe ra sân, thầy trò muôn phọt nhìn cậu cười cười. Lâm Sẹo dòm dòm cậu: Thế cậu đi đâu mà trông mặt cậu như cảnh sát hình sự thế? Hai ngày không gặp, cậu mà cứ ngỡ như đã 48 giờ trôi qua. Thế là cả ba ngồi nói chuyện phiếm. Lâm Sẹo ngó nghiêng hỏi thầy Phọt xem mấy giờ. Thầy Phọt vén cái đồng hồ tàu mạ vàng mới mua 500.000. Lấy le: À, bây giờ để xem nào, số này là 5:60 rồi. Cậu thầy suýt bật cười. 4 giờ mà nó bảo 5:60. Lão đồng bây giờ mới đi ra. Cả đám nhìn lão mặc quần lửng trắng như đổ vôi, áo đại bàng tung cánh. Thế bây giờ đi theo cậu làm lễ nhờ. Xong anh em mình đi nhà hàng làm tí nẩu mèo nhờ. Thằng Năm cùng với thằng Phọt tối về chuẩn bị đồ. Mai cả đội nhà mình đi Linh Bình hạ cho tao cây thị chúa nhớ. Lâm Sẹo mê muôn Phọt nghe thế bảo đi làm lễ, xong lại còn được đi đánh chén, thì hưng phấn lắm. Cả hai leo lên xe chạy gấp về nhà thay quần áo xịt nước hoa thơm phức. 6:00, con xe của lão đồng lừ lừ như bóng ma lao trên đường làng, quấn theo bụi cát mù mịt. Trên xe lão đồng bật to nhạc lên, cười phé phé: Cậu thế nằm nễ ở chỗ nào cơ mà đi tối lầy có được việc không? Cậu tẩy ngả lưng nhìn lão đồng với Lâm Sẹo đang gác chân ở trên nắp capo: Ông có biết nhà ông Sắc không? Sao mà đấy cho tôi. Lão đồng đang chạy 60 cây số nghe thấy bảo nhà ông Sắc, lão đạp phanh rối rụi, bánh xe đánh két một cái. Lão nhòi người vặn nhỏ nhạc đi. Cái xe suýt nữa quay ngang. Thằng Lâm đập đầu vào kính chắn gió đánh cộp một cái. Ôm đầu quay sang chửi đồng già. Mẹ mày! Mày bố mày dẫm vào cứt về báo mộng ở đông. Mày phay gấp như thế, mày định mưu sát tao đấy ở đông. Lão Đồng không quan tâm, mặt lão tái xanh tái xám, nhìn cậu tẩy vào môn phọt. Ôi, cái gì à cậu? Ông Sắc à? Ông Sắc ở xóm trên hô. Thôi cậu ơi, con mái cậu ngả nó ăn, mẹ nhà đấy nó toàn ma thôi. Chủ nhà còn phải bán sới bỏ hoang. Cậu vào đấy, ôi trời ơi, thế có mà chết. Thôi bỏ đi. Cậu tẩy khoanh tay cười nhạt. Ờ, thì có người thuê tôi vào chân đất 50 củ. Tôi cho ông Phọt 15 củ. Tí đi ăn, tôi mời. Lão Phọt vừa nghe thấy có kèo 15 củ quăng vào mặt. Lão lập tức chồm chồm vui vẻ, dục lão Đồng. Được đi. Đồng ơi, đi nhanh lên. Lâm, mày lái xe đi. Vậy là trên đe dưới búa, lão Đồng có thiết tha gì tiền đâu. Thế nhưng bị Phọt ngộ, nó gây áp lực. Lão nghiến răng nhìn Lâm Sẹo đang run rẩy, đạp ga con xe phóng đi như viên đạn. Ở trên xe bây giờ cậu mới nói. Khu đất nhà cụ Sắc là đất nghịch đấy. Khéo là có nhân vật to ngự đấy. Ông Phọt làm gì thì làm. Tôi nói trước là ông phải cẩn thận. Muôn Phọt nghe xong gật đầu như bổ củi. 15 củ nó treo trên đầu. Lão bây giờ có coi trời bằng nắp chai. Không sợ bố con thằng nào hết. Làm gì thì làm, cứ có tiền là ok. Vòng vèo một lát, xe của lão Đồng dừng trước con ngõ sâu hun hút tối om om. Xòe tay không thấy năm ngón. Đây là con đường độc đạo dẫn vào nhà ông cụ Sắc. Hai bên vẫn còn nhiều bụi tre già. Con đường đất lâu ngày không có người lai vãng, cỏ mọc ôm tùm, cây dại bùa vây. Lão Đồng dòm dòm, mà da gà da chó nổi hết cả lên. Lão vẫy tay. Cậu ơi, có khi là cậu với thằng Phuật đi vào đi. Con ở ngoài đợi. Tí cậu xong việc bọn mình đi ăn nhô. Cậu tẩy vui vẻ đá cửa xe bước xuống. Muôn Phọt đủng đỉnh xách đồ nghề theo sau. Lâm Sẹo thấy tay cậu cầm bó hương mà run bật bật dục lão Đồng. Đồng ơi, Đồng, hay là chạy đi Đồng ơi. Đất này nghe bảo là toàn ma chở con bó chiếu. Bọn mình chạy đi tí nữa quay lại đón cậu sau đi. Đi. Cậu tẩy và Muôn Phọt dò dẫm trong bóng tối, đi sâu vào trong ngõ. Lão Đồng cũng gật đầu đạp ga phóng đi. Định bụng chờ lúc nào xong cậu gọi thì quay lại đón. Chứ đéo mẹ ngồi ở đây, ma nó ra, nó bê cả xe, nó nhét vào bụi tre thì có mà chết. Muôn Phọt ngoái cổ thấy hai anh cha già kia nó bỏ đi thì bĩu môi. Kệ chúng nó, vào chiến thôi cậu, nhanh còn lấy tiền đi ăn hả? Cậu tẩy gật đầu, đôi mắt của cậu nhìn đăm đăm vào trong bóng tối mù mịt. Ở bên Ninh Bình, quãng sông lập lòe ánh đèn chiếu ngược xuôi, mùi khó nhang bay bổng đâu đây. Kẻ nào yếu bóng vía, không khỏi hồn phi phách lạc. Công cuộc tìm kiếm xác của thằng Kiếm vẫn tiếp tục. Ở nhà ông Đao, điện đóm sáng trưng, người ra kẻ vào tấp nập. Ai cũng khuôn mặt sầu thảm lẫn hồi hộp. Bà Sử đã về nằm trong buồng rên hừ hừ. Kiếm ơi! Ôi Kiếm ơi là Kiếm ơi, sao mày dại dột thế con ơi? Cống sâu như thế mà mày bơi. Ôi rồi con ơi, khổ thân tôi quá bà con ơi. Ông Đao ngồi ngoài phòng khách sầu thảm, tiếp các cụ trong họ câu được câu trăng. Ngoài trời sấm chớp lập lòe, lác đác có vài giọt mưa. Con Xuân theo mấy ông chú ở ngoài sông tìm xác chưa về. Ông cụ Chữ ngồi cạnh ông Đao than thở. Giờ khổ chưa? Tôi nói mà anh chả nghe. Để xảy ra cứ sự này, anh sáng mắt ra chưa? Ông Đào ruột gan đang rối bời, nghe vậy thì bực bội, quay sang mà vặc cụ Chữ. Cái gì mà nghe hả cụ? Thôi thôi, cụ đi về đi. Nhà cháu còn chưa đủ loạn hay sao mà cụ còn đổ thêm dầu vào lửa? Cụ Chữ không nhịn được, cụ bực mình đứng lên, phất tay bỏ về, mặc cho các cụ khác can ngăn. Đi đến cửa, cụ Chữ quay đầu lại bảo. Tôi già rồi, sống này chết mai cũng chả sao. Còn cái lớp trẻ như các anh mới đáng để mà lo. Con thuyền do anh lái, sống chết thế nào là tùy thuộc vào anh. Thế chào anh, tôi về. Xong, cụ hậm hực bỏ đi. Cụ Chữ về được một hồi thì ở trong nhà ông Đao, tự nhiên có cái con bướm đen nó to lắm lắm. Nặng nề bám ở trên xà nhà từ bao giờ, tựa như đang quan sát mọi động tĩnh ở trong nhà vậy. Bà Sử nằm ở trên giường, tự nhiên thấy tay chân bùn rộn, đầu óc quay mòng mòng. Mắt của bà hoa lên, dưới cái ánh tiếp sáng chói. Em gái bà cùng với một cô nữa đang ngồi nói chuyện phiếm ở bên cạnh giường, tự nhiên nhòe đi hình ảnh tựa như là bị nước che phủ. Một quả cầu đen xì xì bay vòng vòng ở trên đầu bà, đập đánh ong một cái vào trán. Chớp mắt cả người của bà Sử cứng đờ đờ như que củi. Chân tay của bà thoát lực. Tiếng khóc nức nở của thằng Kiếm từ ngoài đầu hồi nhà vọng vào, nghe rõ mồn một. Mẹ ơi, mẹ, cứu con với mẹ ơi, cụ bắt con rồi mẹ ơi, con đau lắm, người ta đánh con đau lắm mẹ ơi. Bà Sử run lên bần bật, nhưng mồ hôi vẫn toát ra, mắt mờ đi. Rồi lại hiện ra, bà thấy ngay chân giường là thằng Kiếm, con bà, ướt sũng. Nó bị mấy bóng người đầu thú trói gô lại. Một đứa bé khoác áo choàng đen lừ lừ bay từ ngoài cửa sổ vào, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sắc như dao. Nó kể con dao bầu vào cổ của thằng Kiếm. Đoạn quay sang nhìn bà Sử mà cười ngặt nghẽo. Tao bắt nó rồi đấy. Còn lâu chúng mày mới tìm được xác nó. Còn lâu nhá. Còn lâu. Rồi cả bầy chúng nó cứ cười hô hố. Ma quỷ mỗi lúc kéo vào một đông. Ở ngoài sân, ở trong nhà, chúng nó chạy nhảy. Chúng nó ngồi trên vai mọi người. Chúng nó nhìn mặt điểm tên từng người trong họ. Bà Sử ú ớ. Tha cho nó. Xin các ngài tha cho nó. Đứa bé kia ngửa cổ cười khanh khách. Ba con vật thân người đầu thú cứ thế nhấc bổng thằng Kiếm lên. Đứa bé dùng dao mổ bụng moi tim thằng Kiếm. Tiếng hét của thằng Kiếm vang vọng. Đến đây thì bà Sử rú lên. Ôi, ông Đào ơi, ông Đào ơi, cô Xoan ơi, chúng nó mổ thằng Kiếm ra rồi. Ôi con ơi! Một bàn tay lay mạnh kéo bà về với thực tại. Bà Xoan nhìn sang bà hỏi. Mở cái gì mà gào toáng lên thế? Thằng Kiếm làm sao? Nó về thăm chị à? Thế nó bảo gì? Bà Sử thở hồng hộc, mở mắt khóc rưng rức. Em ơi! Em ơi! Nhà chị có ma có quỷ nó vào rồi. Không biết động chạm gì không mà chị thấy chúng nó kéo về nhà chị đông lắm. Có người dẫn về đấy em ơi. Bà Xoan nghe bà Sử kể mà dựng tóc gáy, nhìn chị mình. Thế đi tết xem thầy chưa? Thế anh em không cho đi à? Chứ ma mà nó đã hiện thân cho mình thấy là nó không vừa à đâu. Phải tìm thầy cao tay mới chấn được đấy. Ở ngoài bờ sông, con Xuân nước mắt ngắn dài, nghẹn cổ chờ đợi trong vô vọng. Thuyền bè tung lưới giả kỹ như thế mà vẫn không thấy xác em nó đâu. Người ta khó hiểu, có người mệt mỏi mà mắng. Mẹ nó chứ, con người chứ có phải là con gà con vịt đâu. Tìm suốt từ trưa, thế mà không thấy là sao? Hay là có lẽ nào nó vẫn nằm ở dưới cống? Người đối diện nghe xong thì phản bác. Trong cống là trong cống thế nào? Nước nó chảy xiết như thế, làm sao mà động ở trong cống được? Mà chắc là nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Ở trên thuyền mấy người ngồi túm tụm, hút thuốc lào, giải lao than thở. Răng câu lưới móc kín như mặt giặc mà không thấy. Sao tôi thấy cái chuyện này nó không phải dạng vừa đâu cơ ông ạ? Ông lái thuyền trầm ngâm, nhìn ra xa chỗ mấy thuyền khác đang chạy rầm rập, đèn chiếu loang loáng. Rít hơi khói phả ra hai lỗ mũi trông như hai cái ngà voi. Chết trẻ thế này, vòng nó dỗi nó hòn đấy. Không tìm được người hợp vía thì còn lâu mới thấy. Chuyện tâm linh chả biết đường nào mà lần đâu. Đoạn ra hiệu cho người lái thuyền chuyển hướng. Răng câu áp bờ dọc khúc sông xem. Đúng lúc này thuyền tự nhiên bị thả leo. Ga cỡ nào cũng chỉ quay tròn tròn, loay hoay không thể nào di chuyển được. Cả đám trố mắt nhìn nhau. Có người bảo: Chỗ này nó sâu đến mấy mét, sao đi được nhỉ? Hay là chân vịt nó mắc vào cái gì rồi? Nói xong, hai ba người hùng hổ cầm đèn pin đi ra sau thuyền, soi đèn xuống dưới nước. Khi lái tàu ga lên thì thấy nước vẫn ủng ục đẩy ra, chứng tỏ là chân vịt vẫn quay, thậm chí còn quay tít quay khỏe. Thế mà sao thuyền lại không di chuyển? Người trưởng đoàn vớ lên nén nhang, châm lửa đốt cắm lên ở trên mũi tàu, lầm rầm khấn vái. Dạ, chúng tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi. Đi ngang qua khúc sông này, tìm xác chết. Nếu như có phạm gì đến các ngài khuất mày khuất mặt, thì mong các ngài bỏ qua cho. Chúng tôi thu thuyền lập tức rời đi ngay ạ. Lời khấn vừa dứt, gió từ lòng sông thổi lên lạnh lẽo. Con thuyền chồng chành một hồi, rồi lại từ từ lao đi, như là có người túm giữ từ nãy, vừa buông tay xong. Cả đám tái mặt, biết chuyến này không nên cơm cháo gì. Thần sông và các vong ở đây cản trở thế này, mình mà cố tình tìm kiếm, chỉ sợ đến cả mình cũng chẳng giữ nổi cái mạng. Họ rút điện thoại, điện cho các thuyền khác thu quân. Các thuyền ở xa xa cũng gặp tình trạng không đi được. Người ta kêu oai oái. Vừa nghe lệnh thu binh thì gấp gáp điện báo cho chủ nhà. Chuyện không thành, mong chủ nhà thông cảm, đi tìm kế khác. Nhìn đoàn thuyền vớt xác đột ngột rời đi, con Xuân trong lòng đã cảm giác lạnh như tro. Kiếm ơi, mày đang ở đâu? Về nhà với bố mẹ thôi. Thế ngâm nước cả ngày còn không chán à em ơi? Ở nhà, mọi người sốt sình sịch khi nghe tin dữ. Một người bảo: không có thuyền mò giúp thì biết làm thế nào. Bây giờ bằng mọi giá không để cho nó mở cửa cống. Chứ mà mở cửa cống, xác nó trôi ra sông, nó chạy tứ phương, lúc ấy có mà rời tìm. Các cụ bắt đầu trụm đầu lại với nhau bàn bạc kế sách. Ngay trong đêm hôm ấy có bao nhiêu thầy cúng, thầy bắt ma quanh khu vực, được nhà ông Đao huy động tung vào chiến trường tham chiến. Thậm chí là bỏ ra cái giá trên trời. Nằm trong buồng, bà Sử không cả dám nhắm mắt, bởi vì hễ cứ nhắm mắt lại là bà thấy ở ngoài cổng có đám người lố nhố đen xì xì như là đổ nhựa đường, nhìn vào trong nhà mà cười choe choé. Cảnh tượng mổ bụng của thằng Kiếm hiện ra rõ như ban ngày. ba con quỷ đầu thú nó nhấc bổng thằng Kiếm lên trên đầu để úp người xuống. Cái thằng bé con kia nó cầm con dao bầu, nó thọc một cái thẳng vào bụng, nó rạch một đường xuống đến tận rốn. Ấy thế là cái ổ bụng của thằng Kiếm toác cả ra, máu me ruột gan lòng mề phèo phổi cứ thế mà chảy xuống. Người của thằng bé bên dưới nó đỏ lòm lòm, nó ngoác cái mồm nó cười khanh khách. Nó cầm nguyên si cả đoạn ruột của thằng Kiếm, nó dí lên trước mặt của bà Sử. Mỗi một lần như vậy, bà Sử lại gào rú dãy dụa mà tỉnh giấc mơ. Thành ra đến giờ bà sợ, không cả dám ngủ nữa. Bà Xoan kéo ông Đao vào buồng bàn chuyện. Ông Đao trợn mắt. Không có cung bái cái gì cả. Các cụ đã bảo thuê thầy, tôi đã gàn rồi các cụ không nghe. Đấy, có được cái nước nồi gì đâu. Tiền mất tận mang, tin gì dăm ba cái thằng thầy bà lừa đảo, hả? Máy móc chạy bành bạch cả ngày, răng lưới quét lưới cào suốt, còn không ăn ai, ngồi đấy mà bói với trả toán. Bà Xoan nhìn ông anh rể mà ngao ngán. Đoạn bà cố nài nỉ. Nhưng mà anh ơi, người ta bảo là có kiêng có lành, chuyện tâm linh thì không báng bổ được đâu. Chả, chị em chả bảo. Ông Đào giơ tay ngắt lời. Chị của dì, lúc nào chả ma chả quỷ, tôi có thấy con nào đâu. Thôi, cháu nó vắn số, tìm được chôn cất xong, bói toán cùng bài, tôn tiền. Nhìn bóng lưng anh rể rời đi, bà Xoan chán nản quay lại ngồi xuống bên mép giường, nhìn bà chị gái tội nghiệp của mình. Thôi chị ạ, cứ chờ nốt đêm nay xem. Anh em anh ngang lắm, em khuyên hết lời rồi mà có chịu nghe đâu. Bà Sử mệt nhọc thở hắt, ánh mắt ai oán nhìn ra ngoài cửa trách móc. Bảo không nghe, rồi đợi đến lúc chết cả nhà mới trắng mắt ra đấy. Chị là chị chỉ lo cho con Xuân cái kia, chứ thằng Kiếm thì cũng chỉ đành chịu yên phận nó vậy chứ biết làm sao. Con ơi, là con ơi, Kiếm ơi. Một đêm nặng nề trôi qua, cả nhà ông Đao bà Sử cứ như ngồi trên đống lửa, nóng ruột nóng gan, nào có ai thấu. Ở bên Mạn Hải Phòng, Lão Đồng cùng Lâm Sẹo lúc ấy ngồi chờ cậu và Môn Phọt đến 10 giờ đêm, vẫn không thấy ỉ ôi gì. Lão sốt ruột bóc máy gọi cho cậu Tẩy. Một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy, Lão mới gào lên. Alo, thế chứ Lão đâu rồi? Có đi ăn không cậu? Con với thằng Sẹo đói nám rồi, chứ mà đi muộn nó đóng mẹ cửa. Cậu định bắt ma xuyên màn đêm nữa hả? Cậu Thầy ngồi xổm ở dưới bụi tre nhà cụ Sắc, cách độ 10 mét, nhìn chằm chằm vào cánh cổng gỗ đóng im lìm, ậm ừ đáp. Muộn rồi, thôi hai ông đi đâu đi đi, tí tôi với ông Phọt đi bộ về cũng được. Lão Đồng ngồi trong quán cà phê chán nản, cúp máy nhìn Lâm Sẹo. Cậu chưa xong, thôi, tao với mày đi làm bát mì, rồi xéo về ngủ, mai còn đi Linh Bình, kệ hàng trai, nhỉ? Lâm Sẹo đã đói nhũn cả ruột, nghe đến thế thì gật đầu ngay, chờ cho Lão Đồng thanh toán xong, cả hai leo lên xe bỏ đi mất dạng, chủ quán trông theo lẩm bẩm. Bố tiên sư hai cái thằng cha già, uống có mỗi cốc cà phê mà ngồi từ tối đến đêm, chịu các bố. Ngồi như thế thì còn làm ăn được gì? Bên này cậu Tẩy nhìn ra đăm chiêu, tựa như đang suy tính điều gì. Môn Phọt nghẹn cổ. Cậu ơi, từ lúc vào cái đất này, phải công nhận là sát khí nó nặng cậu ạ. Nó ép cho tức hết cả ngực đến này. Cậu ạ. Cậu Tẩy không đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cánh cổng nhà cụ Sắc như đang chờ đợi. Mây đen từ trên trời tản đi, lộ ra trên tầng không lơ lửng vầng trăng lưỡi liềm. Ánh sáng ảm đạm mờ mịt chiếu xuống con ngõ, bầu không khí lại càng thêm phần kinh dị. Môn Phọt lại tiếp. Ở ngoài đây nó đã thế này, vào trong kia không biết thế nào cậu hả? Vớ vẩn, chui vào ổ quỷ thì bỏ mẹ. Cậu thầy bây giờ mới tháo dép kê xuống đít, nhìn Môn Phọt rồi chỉ tay vào vườn âm u nhà cụ Sắc. Tôi nghĩ là đất này bị người ta yểm bùa rồi, ông chờ một lát nữa thì biết. Vậy là hai người ngồi đốt hết bao thuốc, vừa lúc tiếng chuông đồng hồ cổ từ xa vang lên trong đêm tịch mịch. Môn Phọt vảnh tai. Nhà nào có cái chuông đồng hồ cổ, nó kêu xa nhé, có khi là hàng hiếm đấy. Cậu đưa tay dụi điếu thuốc đang cháy dở, dòm ra đầu ngõ. Thì nhà ông Thuần chứ nhà ai, nhà đấy nó chơi toàn đồ cổ đấy. Thế là hai người lan man chuyển sang chủ đề đồ cổ. Môn Phọt càng nghe càng sợ. Khi mà dân Việt Nam chịu chi mua toàn thứ xa xỉ để thỏa mãn cái tò mò đam mê. Đang nói chuyện, bỗng nhiên cả hai người giật bắn mình, lông tóc dựng ngược, toàn thân nổi da gà. Từ trong nhà cụ Sắc truyền ra âm thanh của đàn bà cười khanh khách, trong đêm nghe đến rợn cả người. Lẫn trong đó là tiếng bọn trẻ con nó cười khúc khích, nó chạy qua chạy lại. Chúng nó gọi tên nhau. Cả căn nhà vừa rồi còn đang âm u như thế mà bây giờ lại trở nên sống động nhộn nhịp, tựa như là đang có cỗ. Môn Phọt nghển cổ đảo trong mắt, đưa tay lần vào sợi dây phép thủ thế. Cái gì đây? Nó đến rồi hả cậu? Cậu đứng bật dậy, xỏ dép vào chân, khoác túi đồ trên vai, hất hàm đi vào xem nhà địa chủ ngày xưa nó oách như thế nào. Đi thôi. Cả hai người dò dẫm đi đến canh cổng gỗ, bên trên có mái tre chạm trổ rồng rết đã bong chóc rêu mốc, biểu tượng một thời quyền uy nay còn đâu. Môn Phọt ghé mắt qua cái khe cổng, dòm vào trong sân, quét móc mắt một vòng thì lập tức lão trợn mắt lên. Ở trên hiên nhà có một cái bóng trắng đang ngồi ở trên ghế, tay rồng đưa qua đưa lại, vang lên tiếng lách ca lách cách cứ như là không cởi diệt vải. Dưới sân thấp thoáng ẩn hiện bóng trẻ con trần truồng, đứa nào đứa đấy người trắng như trứng gà bóc, nét mặt mờ mờ ảo ảo, chạy qua chạy lại cười nói líu lô. Môn Phọt tái cả mặt. Cậu ơi, xem ra là cũng ra gì phết cậu hả? Cậu tẩy tiến lên gạt lão, dòm vào bên trong. Một hồi cậu đang nhìn chằm chằm thì có cái bóng người phụ nữ mái tóc đen kịt phủ trên nền áo trắng đang mắc cười. Tiếng khung cười lách ca lách cách, mụ ngồi đó mồm ngâm nga hát vài câu. Thân em như dải lụa đào phất phơ trước gió, à biết vào là vào tay ai. Tự nhiên cậu ngẩn ra, ánh mắt của cậu lim dim theo cái tiếng khung cười vẫn cứ vang lên, và cả tiếng than thở lẩm bẩm như là lời hát quái dị của người đàn bà đang dệt vải. Bất giác người đàn bà dừng sững lại, quay phắt lại nhìn thẳng ra ngoài cổng. Bây giờ cậu trông rõ mồn một, có vẻ như cái con này lúc chết nó bị cái gì cứa qua cổ. Ở trong cổ của nó còn ẩn hiện lên luồng sáng lập lòe, hai con mắt thì là màu đỏ, Nó nhe nanh cười lanh lảnh, âm thanh rùng rợn vang lên giữa khuya, làm cho muôn phọt rúm gió. Ôi giời cậu ơi, tôi thấy vụ này có vẻ bất an quá cậu ạ. Hay là ta về? Cậu Tài nhếch mép cười rụt cổ lại, kéo muôn phọt lui ra xa vài bước, thì thầm. Về là về thế nào? Đã mất công mua mâm thì phải đâm cho thủng chứ. Tiếng bản lề của cánh cổng gỗ lâu ngày rít lên kèn kẹt mở ra. Cánh cổng đưa sang hai bên như là vẫy gọi hai người vào cõi chết. Một luồng khí lạnh mang theo cái mùi ẩm mốc sộc ra làm cho muôn phọt gay mũi mà chửi thề. Mẹ nó chứ, cái mùi gì mà cứ như cái mùi cóc chết đấy cậu ạ, lợm hết cả cổ. Bấy giờ trước mắt hai người, ở bên trong khuôn viên sân vườn rộng thanh thang, nhà chính nhà phụ trái phải hai bên đều bao phủ bởi một làn khói trắng mờ mịt. Tiếng cười khúc khích của con gái văng vẳng, ẩn nấp trong làn khói đâu đây. Cậu Tẩy nheo mắt nhìn vào con đường độc đạo lát gạch đỏ dẫn vào trong sân. Hai bên là những gốc cau, gốc dừa có niên đại, có khi còn nhiều hơn cả tuổi mình. Mẹ nó chứ, bọn địa chủ ngày xưa sao nó giàu thế không biết nhỉ. Nói xong, cậu cùng môn phọt chậm rãi đi vào. Vừa bước qua cánh cổng, cả hai đã thấy nhiệt độ ở trong chênh lệch với bên ngoài quá lớn, làm cho dùng mình run cầm cập. Môn phọt răng đánh vào nhau lách cách, rúm gió lui lại sau lưng cậu, mắt đảo như là radar định tuyến, đề phòng bị úp sọt. Đang bước đi dò dẫm, cậu bỗng nhiên khựng lại. Trước mặt cậu ở trong làn khói trắng bay là lả, cách vài bước chân, có bóng người con gái đứng bất động, mặc áo màu xanh lá cây ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Nếu như ai vô tình yếu vía mà đi lạc vào đây có khi vỡ tim mà chết. Môn phọt thấy cậu dừng lại, giật mình nghền cổ. Lão hô, nóc hà, nóc khẹp, năm cả bay, năm cả bay. Đoạn nhào lên nhắm bóng người kia hung hăng, quét cái dây phép. Chỉ thấy bóng người đứng bất động, rồi đột ngột cái cánh tay mọc dài ra như cái xào hất một cái. Cái dây phép của thầy Phọt bị văng ra, đồng thời thầy Phọt cũng chớ đà, lăn ra rối rội. Cậu Tẩy nhìn thấy mà cũng trợn mắt. Ô Phọt, cái gì đây? Cậu lao lên đỡ thầy Phọt dậy, ngẩng lên nhìn thì bóng người kia đã biến mất. Chỗ ả vừa rồi đứng chỉ là một cái gốc cau, tức là vừa rồi môn phọt lao lên húc vào gốc cau mà tự ngã. Cậu lẩm bẩm, à, mày lại còn hóa phép che mắt các bố à? Chúng mày đúng là lừa ước cử tạ rồi. Đoạn cậu cho tay vào túi, lôi ra cái đèn pin chiếu sáng soi một khoảnh xung quanh. Cậu chấm chấm nước bọt, vẽ vẽ lên cái mặt đèn pin Liên Xô. Ánh sáng soi tới chỉ thấy trên thân lá, tất cả lá cây rụng phủ kín mặt sân, nhà cửa vôi vữa bong chóc, rêu xanh bám từng mảng. Muôn phọt bò dậy. Mà bố nhà nó, dám chơi bố mày à? Thế mà cậu có đèn sao không bỏ ra từ sớm, cứ sò sò xịt xịt. Tôi đập vào may mà né kịp chứ không vỡ cả lồ. Ánh đèn đang soi như thế, ngang ngang dọc dọc, bất giác như bị một ma lực nào đó tác động, ánh sáng bỗng nhiên giảm xuống, mờ mịt tựa như là sắp hết pin. Môn phọt thắc mắc. Ồ hay, cậu không thay pin à? Gà đến ngày trọi mà gãy mỏ thế này thì chết rồi. Cậu quay ra nhìn lão, hơ hơ cái đèn cười cười. Không phải là hết pin, ma lo làm đấy. Ông chả biết cái gì. Nào đi tiếp lên xem. Đoạn cậu rảo bước đi nhanh lên hiên nhà, soi một vòng. Muôn phọt đứng tần ngần dưới sân một lúc, cũng vội vàng theo sát cậu. Cậu quét nhanh, chỉ thấy căn nhà này có khi xây từ thời Pháp kiểu tân cổ lai lai miền Nam. Lại có những cái vòm tròn uốn quanh cửa trang trí. Bức tường xám xịt mạng nhện răng khắp nơi, cửa nẻo đã sọc sạch. Cậu soi lại chỗ cái bóng người vừa nãy ngồi bên hiên nhà thì quả nhiên nơi ấy có cái khung cửi cũ nát, không biết tự bao giờ. Mấy cái dây leo mọc dọc theo mái hiên rủ xuống, quấn quanh cái tay cầm của khung cửi, trông lại càng thêm cô liêu. Vòng quanh trên hiên một lượt, hai người băng qua sân, đi xuống dãy nhà ngang dành cho gia nhân ngủ nghỉ. Ở bên ngoài hiên cỏ dại tùm rẫy cũng phải cao đến gần đầu gối. Cánh cửa sổ dãy nhà ngang đối diện nhẹ nhàng mở ra. Cậu Tẩy và Môn Phọt đảo mắt giật mình khi thấy rõ cái bóng người áo xanh đang đứng lấp ló đằng sau cái ô cửa. Người này không rõ khuôn mặt, chỉ duy nhất có đôi môi đỏ chân chót là nhìn rõ nhất. Người đàn bà đứng đó đu tay vào song cửa nhìn chằm chằm ra bên này. Môn Phọt trợn mắt. Mà bố mày, được Phọt Đại Pháp Sư tiếp rượu mày đêm nay rồi. Đoạn lão dùng dây phép tung ra, tay móc bùa treo mấy cái lên người cho chắc ăn, hùng hổ chạy sang. Tới nơi lão ngó vào trong thì chỉ thấy ở trong nhà tối như cái hũ nút. Ở xó nhà vang lên tiếng rin rít như là tiếng móng tay cào vào bờ tường, lập lòe những tia sáng yếu ớt. Môn Phọt chạy ra cửa chính, co chân đạp đánh dầm một cái. Cánh cửa lâu ngày gắn trên bờ tường làm bằng vôi mục không chịu nổi, đổ dầm ra đất bụi lên mù mịt. Môn Phọt chẳng thấy đường đi lối lại, liều ăn nhiều xông vào, vung dây phép vụt túi bụi xung quanh, miệng phun thần chú ầm ầm. Nambada Sima, Singapore, Singapore, Singapore, khắp khắp. Dây phép vung ra chuyển màu đỏ rực, như là vụt vào da vào thịt, âm thanh cứ đen đét. Môn Phọt càng vụt càng hăng, mà không biết rằng là có sợi dây chảo từ trên xà nhà, nó đang từ từ thòng xuống tròng vào cổ mình tự bao giờ. Cho đến khi lão vụt một hồi thấy mệt, lão dừng lại thở hồng hộc, thì cái dây phép đột nhiên nó thít lên treo lão lên cách mặt đất nửa mét. Môn Phọt ú ớ trợn mắt nhìn theo sợi dây. Ở trên xà nhà, ngay đúng cái chỗ buộc sợi dây thòng lọng, là bóng một người tóc dài chấm hông, khuôn mặt trắng dã, áo choàng te tua như là cờ phướn, đang ngồi treo thòng ngược như con rơi, hai chân quắp vào cái xà nhà. Người này vươn mình thòng bàn tay trắng bệch, năm đầu ngón tay đen xì xì, cứ thế mà trườn theo cái dây chảo, trườn xuống, lần lên cổ của lão mà dùng sức siết. Môn Phọt bị bóp cổ, đau đến lòi cả mắt chó, vẹo cả lưỡi. Cậu Tẩy ở bên kia khai mở ra con mắt âm dương, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng co chân chạy lại ứng cứu. Thế nhưng chân của cậu bỗng nhiên cảm giác nặng như đeo chì. Cậu giật mình nhìn xuống thì thấy lạnh tê cả người. Hai chân của mình đang bị một đứa trẻ con, cả người trắng như đổ vôi, mắt đỏ môi hồng, hai bên má tựa như là chúng nó tô son thành hai cái đốm đỏ. Nó đang dùng hai tay đu lấy chân mình. Cậu gằn giọng. Tao để chúng mày chết yểu. Cút ra cho tao làm việc. Bằng không đừng có trách tao đấy. Cậu nói xong toan nhảy đi. Thấy Môn Phọt đang bị treo lơ lửng, bóng người kia đã đeo bám song song trên người Môn Phọt, chuẩn bị làm phép chiếm xác. Thấy vong nhi nó cứ lì lợm, cậu nghiến răng. Mẹ chúng mày, thiên đường rộng mở không đi, địa ngục không lối cứ đập đầu vào, đừng có trách. Cậu nhẩm thần chú, rồi cúi người thò tay túm cổ đứa trẻ nhấc lên ngang tầm mắt. Trước ánh mắt kinh hãi của đứa bé, nó không hiểu tại sao người này lại có thể túm được nó như sờ vào thực thể. Cậu nhếch mép. Thế thì mày chết bẹ mày đi. Bàn tay dùng lực bóp một cái. Lập tức, vong nhi kia đầu ra đằng đầu, thân ra đằng thân. Cậu ném luôn ra sân. Đứa bé không kịp hét lên, dãy giụa lóe một cái rồi tan biến. Cậu quét đèn qua, chỉ thấy còn lại là một đống chiếu cói mục giữa. Cậu chiếu đèn sang bên này thì thấy cái bóng cùng với thầy Phọt sắp sửa nhập vào làm một. Cậu không nghĩ nhiều, móc cái chân nhang ở trên ban Phật mang theo, tung ra một nắm. Trên người của thầy Phọt phát ra âm thanh lẹt đẹt lẹt đẹt. Cái bóng kia vừa bị trúng cái chân nhang như phi tiêu của đường môn thì nhấp nháy liên tục, bị đánh bật ra rú lên một tiếng kinh hoàng, lao vọt ra ngoài cửa sổ, chạy lên trên nhà chính. Môn Phọt bị rơi bịch xuống đất, ôm cổ, lôi ra một túm đen xì xì lạnh buốt trong lòng bàn tay. Mẹ nó chứ, mẹ mày, hôm nay bố sinh tử với chúng mày, bố sinh tử với chúng mày. Lão bò dậy kéo cậu tẩy lao ra cửa, định đuổi theo cái bóng áo xanh, nhưng vừa ra thì cả hai trợn mắt cảm thán. Cái gì thế, sao lại cứ thích nuôi chó đá làm gì? Giời ơi là giời! Dưới ánh trăng, mờ mịt đang soi xuống sân, lừng lững một con chó bẹt dê trắng toát, hai hố mắt sâu thăm thẳm, há cái mồm đỏ lừ lừ, nhe nanh, ai oán nhìn hai người. Môn Phọt rú lên. Ôi giời ơi, tôi đã bảo cậu rồi, chó đá trồng ở ngoài cổng kiểu gì cũng gây họa, lúc ở đất tụ âm cơ mà. Mẹ nó chứ, đất nghịch, nuôi chó đá thì khác gì là nuôi con yêu quái. Mồm kia mà nó cắn cho một phát, về có mà tiêm 80 mũi vẫn còn dại, cậu ơi. Cậu thầy đứng chôn chân tại chỗ, quan sát con vật cả người bốc lên yêu khí, màu hồng cánh đào, ẩn hiện ở trong mồm mỗi khi con vật thở ra hít vào. Con chó đá cào cào chân, xuống trước sân âm thanh cứ soạn soạn. Nó trùng người lấy đà rồi bổ nhào đến chỗ hai người đang đứng. Mùi máu tanh ập vào mặt cả hai. Thầy Phọt đẩy cậu sang một bên, bản thân nghiêng mình né tránh. Cánh tay phải vung lên cái dây phép, vụt đánh chát một cái. Này thì chó tinh này! Cái dây phép xé gió lao đến quật trúng lưng con chó. Chỉ nghe con chó kêu ẳng một tiếng. Cả người nó vỡ vụn thành những đốm đỏ li ti, vần vũ bay lên không trung. Cậu thầy thấy vậy vội kéo thầy Phọt ra sân. Cả hai người quay lại thấy cái vòng đỏ kia mở nhạt tan biến. Thầy Phọt cười khanh khách, chỉ tay vào cái dây phép. Cậu đã biết thế nào là phép của Thái Lan chưa? Một roi cái là thăng thiên luôn. Cậu thầy mồ hôi túa ra đầy đầu, đảo mắt nguýt Môn Phọt. Ông đừng có mà đắc ý, dễ như ăn phở thế thì nhân gian đã không loạn. Môn Phọt đang cười cười, thấy cậu nói vậy thì khựng lại. Đôi mắt của lão đảo như bi ve, dòm ngó một hồi rồi hỏi. Là sao à cậu? Thế chưa chết à? Cậu nói thế nào chứ, vụt một quả, nó nổ như bong bóng ấy, sống thế nào được? Cậu toan đáp lời từ từ trong nhà chính, truyền ra tiếng cười the thé, trông vô cùng ghê rợn. Tiếng cười nghe kỹ còn có cả âm thanh của cả đàn ông lẫn đàn bà. Tiếng cười như muốn xoáy vào trong óc của người ta vậy. Môn Phọt giật mình, nhìn vào cánh cửa sọc sạch. Ồ, thế vẫn còn à? Đã thế thì bố mày tiễn chúng mày cho thỏa mong ước hả? Cậu thầy nhìn chằm chằm vào cánh cửa, quét đèn pin soi. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ, khe cửa như bị ai cậy hở ra một kẽ. Âm thanh cứ thế vang ra từ bên trong. Cậu cản Môn Phọt đang định xông lên. Ông từ từ xem nào. Ông cứ hấp tấp rồi có ngày chết oan đấy. Để xem nó cậy cửa kẹt kẹt cái kìa. cậu chiếu cái đèn pin qua cánh cửa, xác định lại một lần nữa. Từ trong nhà thò qua khe cửa một cái cánh tay lông lá trắng toát, năm ngón tay thon dài, móng tay đỏ chót, lóe lên ánh sáng như là có tia điện. Bàn tay lần mò một hồi, rồi cánh cửa lại từ từ mở ra. Tiếng bản lề rin rít vang lên kèm theo lớp bụi từ mái hiên rơi xuống lả tả. Cậu ơi, con này nó cười rung cả nhà. Vào cho nó mẹ rồi đi. Chứ không nó cười một lúc nữa, sập nhà người ta cậu ạ. Dầm một cái, cánh cửa bị hất từ bên trong, bật sang hai bên long sòng sọc. Cánh cửa mở ra, ánh đèn soi vào, tựa như là bị một lớp mảnh che mắt, thấy đen kìn kịt, tối như cái đít nồi. Tiếng cười im bặt, không gian bấy giờ cô đọng, đến nỗi có cái lá khô từ trên trời rơi xuống nền sân thôi, cũng đủ để cả hai người phải đề phòng. Âm thanh ma mị, lẫn trong sự già nua phát ra từ bốn phương tám hướng vọng về mời gọi. Đã từ rất lâu rồi, chưa có ai dám vào cấm địa này lúc nửa đêm. Hai người đúng là khách quý đi. Nghe thấy lời khiêu khích, thầy môn Phọt nóng tai đỏ cổ. Lão thỏ tay gân guốc vò đầu bứt tai, bày ra tư thế như con gà chọi, muốn lao vào thi đấu. Thế mà cậu ở một bên cứ gàn. Cậu mắng: ông ngu bỏ mẹ ra, thế mà cũng đòi đi làm thầy bắt ma. Nó mới hiện thân, âm khí nó còn vượng, cỡ như ông vào á, vào một nó đập chết một, không cần đến phát thứ hai đâu. Mình phải nghi binh, cho nó bị dương khí ăn mòn đã. Lúc nó yếu, mình vào mới an toàn. Ông có dốt lắm ông Phọt ạ. Môn Phọt nhe răng trợn mắt cười hì hì, móc ra một nắm bùa treo lên cái dây phép. Xong lão múa may quay cuồng ra oai: tôi có bùa mà, bùa thái là uy tín lắm. Cậu không thấy vừa rồi à? Cậu xem đây này. Dứt câu, không để cho cậu có phản ứng, lão co chân lao qua bậc tam cấp, xông thẳng vào trong nhà, miệng niệm thần chú. Một lát sau chỉ thấy trong nhà truyền ra âm thanh như bị ai vả vào mặt đen đét. Tiếng quần áo xèn xoẹt, tiếng Môn Phọt rú lên: này này, mày làm gì đây? Này, ô quần của tao. Ôi giời, con ma điên này, ông giết mày. Này này, bỏ ra. Ôi. Chỉ thấy bịch một cái, thầy Môn Phọt bị ném văng ra sân, lăn lông lốc. Soi đèn pin xuống thì thấy trên mặt lão in những vết bàn tay đỏ bầm, quần thì bị xé toạc ra, hai ống chân máu me đầm đìa. Lão nằm rúm gió rên ư ử: ôi giời ơi cậu ơi, ma đánh người, ma bắt nạt người, mẹ mày, ma ơi là ma. Cậu xách cổ lão lên ngó nghiêng một vòng: tôi đã bảo ông mà ông không nghe cơ. Có tiếng con gái cười khúc kha khúc khích từ trong nhà truyền ra. Bây giờ cậu đảo mắt nhìn vào, chỉ thấy ở giữa nhà từ bao giờ có ánh nến phát ra xanh lè lè. Nhìn vào ngọn lửa chỉ bé như hạt đậu nành. Cậu nhổ nước bọt, nhếch mép, xoa xoa bàn tay vào nhau, nghiến răng nghiến lợi: nào, thế để tao xem mày có bản lĩnh đến đâu nào. Cậu lững thững đi lên vài bước, khẽ nhíu mày. Bấy giờ nhìn rõ ngọn nến đặt ở trên cây sập gỗ, bên dưới có cái ghế bố, có bóng người đang quay lưng ra sân, mặt hướng vào bên trong. Người ấy mặc trang phục xanh xanh đỏ đỏ, tay thoăn thoắt đưa qua đưa lại, tựa như đang chăm chú thêu thùa. Nhìn trang phục này thì cậu kêu lên: ồ hay, sao lại là dân tộc? Thế mày rốt cuộc là hiện thân của loại bùa nào thế này? Bóng người kia như nghe rõ những gì cậu nói, dừng tay từ từ, vòng tay lên đầu, tháo tóc xõa ra chấm hông. Cái đầu nghiêng nghiêng đáp lời: âm thanh đanh vào. Muốn biết tao là ai thì đợi kiếp sau đi. Kiếp này mày không biết, mà chỉ sợ đến kiếp sau còn chữa chắc đã biết đâu. Cậu nhìn lên gò má của con ả nọ dưới ánh nến mờ ảo, lộ ra đằng sau lớp tóc chỉ là một bộ khô lâu, nhưng cánh tay thì có da có thịt trắng toát, đang đặt ở trên đùi kia là sao? Cậu chặt lưỡi. Thế à? Thế để xem tao với mày ai có kiếp sau, ai không có. Nghe cậu nói ra lời này, bóng người trong nhà cười khanh khách. Lá khô trên sân tự nhiên bay rào rạc, như là có người đang quét. Môn Phọt đảo mắt chỉ thấy, từ bụi tre, chỗ giáp hàng rào, có vô số bọn trẻ con chậm rãi tiến vào nhà, đi qua lão. Mà như những cái xác không hồn, cậu tẩy bảo. Đừng có động vào. Đây là những vong bị nó hại chết, còn giữ lại một phần hồn để hầu nó đấy. Ông mà đụng vào hồn phách người ta vỡ ra là hết cứu đấy. Cậu né qua một bên, nhường đường cho mấy chục vong nhi trắng toát, đi vào bay vô vòng quanh người đàn bà nọ. Đứa thì đấm lưng, đứa thì bóp vai, đứa thì chải tóc. Cậu tẩy nhìn một màn này mà máu dồn lên não. Mẹ nó chứ, thì ra dọc cái giải đất này, trẻ con không chết yểu thì cũng chết lưu từ trong bụng mẹ là do mày làm. Thế này thì chuyến này đến cả địa ngục mày cũng không xuống được đâu con ơi. Môn Phọt nghe thấy cậu nói, giọng nói mang đầy sát khí, thì cũng cảm giác run run. Trên thân của cậu ẩn hiện một cái quầng đỏ nhấp nháy liên tục, kèm theo những luồng sóng phả ra phình phịch dội vào ngực lão. Trong phút chốc, lão cảm giác ngực của lão như đá đè, biết sắp sửa có đại nhân âm ti giáng lâm. Lão nhanh chân chạy ra sau bể nước. Thôi thôi thôi, chết mẹ mày rồi mà ơi, chết mẹ mày rồi, xin là xin vĩnh biệt cụ mà nhờ. Ở trong nhà, tiếng đồ vật loảng xoảng đổ vỡ, tiếng hét phẫn nộ như muốn đục cả màng nhĩ người ta. Cậu tẩy lững thững, không mảy may chớp mắt, từng bước đi đến. Môn Phọt đưa tay bịt tai há mồm cho đỡ tức ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào cái mồm của con ả kia đang hét. Ả đứng dậy quơ tay một cái, vô số vong nhi đang bay lơ lửng gặp gió vỡ tan. Cậu phẫn nộ lao vọt vào trong nhà. Vậy là một người một ma diễn ra trận đấu tay đôi. Môn Phọt nhìn thấy thì nghẹn cổ. Này cậu ơi, thế có cần thì ới một câu nhá, tôi ở đây chờ trận cho cậu. Trong lúc này ngọn nến chập chờn xanh lè lè, cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt của vong ma. Một nửa khuôn mặt là cái đầu lâu, nửa còn lại thì là mặt chó, cái mõm thò dài ra cỡ găng tay. Cậu nhếch mép. Mày cũng chỉ là con quỷ nửa chó nửa người, trông không ra cái thể thống gì mà cũng dám tác oai tác quái à. Xong cậu vung tay phách một chưởng vào không khí. Nhìn qua thì vô hình vô tướng, nhưng trúng một đòn này thì đừng có đùa, có khi hồn thể gãy làm đôi chứ chả chơi. Vong chó quay đầu nguýt cậu một cái, rồi rít qua kẽ răng. Mày cũng chỉ là thằng thầy cúng, có tí phép mà đến đây oai phong à? Hả? Hả? Nó vung tay bắn ra mấy chục vong nhi, lao ầm ầm về phía cậu. Tiếng của trẻ con choe choe khóc vang lên giữa đêm, nghe đến rợn cả người. Cậu tẩy mỉm cười khẽ nâng tay trái, lộ ra cái ống tay áo rộng thùng thình màu đỏ, hút hết vong hồn vào bên trong. Chỉ có tí tẹo thế thôi à? Mày còn yếu lắm. Cậu rút từ trong ngực áo ra một lá bùa to như ngón tay trỏ, trên đấy vẽ chẳng chịt đính ba sợi chỉ xanh xanh vàng vàng. Cậu kẹp trong lòng bàn tay, hướng về phía quỷ tinh. Nháy mắt, lá bùa bắn ra một vệt sáng chói ầm ầm, tạo thành một vòng tròn bao vây nó vào giữa. Con quỷ tinh đảo mắt ngó nghiêng, tay chân quờ qua quờ lại, bày ra tư thế võ kỳ quái. Mồm nó ngâm nga một hồi, vòng sáng tan biến chui vào lòng đất. Bây giờ nó mới nhìn cậu chằm chằm thở phì phì như là con trâu. Nó co chân lao qua bên này mà muốn vồ lấy cậu. Cậu chớp mắt nhìn thấy chân của ả nhô ra là hai khúc xương trắng. Ở dưới cổ chân lấp lánh buộc một sợi chỉ đỏ nối vào chân còn lại. Cậu đang ngây người thì soạt một cái, bóng dáng của ả từ trước mặt đã lao tới. Hai tay vòng ra sau gáy cậu đan vào nhau tạo thành kế thế gọng kìm mà khóa chặt cậu lại. Cậu chớp mắt, tối sầm lui ra sau vài bước. Vòng tay ra gáy túm lấy tay của ả. Cái trò trẻ con quỷ mượn xác, bố mày đẻ ra trò này đấy. Rắc một cái, cậu dùng sức bóp gãy một cánh tay của nó. Ả đau đớn cảm nhận chỗ tay bị cậu túm, nó nóng như bị dúng vào vạc dầu sôi. Cậu đảo mắt nhìn cái mặt nửa người nửa thú đang ngửa cổ gầm thét vì đau đớn. Chân phải của cậu tiến lên một bước khom lưng để cho hai chân của ả tiếp đất, nằm luôn ở trong lòng chân phải của mình. Sau đó dùng cánh tay còn lại phách một chưởng vào bụng con ả. Con ả mất đà lui ra đằng sau, hai chân vẫn mắc vào cái chân phải của cậu, ngã lăn quay ra đất. Nó nhanh chóng bật dậy, tung người bay lên trên, bám vào mái ngói. Nó bò đành đạch như là con thạch sùng. Nó bò từ đầu nhà bên này sang đầu nhà bên kia. Mặc dù tay chân nó bò ấy, thế nhưng mà nó quay ngoắt lại cái cổ cứ lủng lả lủng lẳng mà nhìn xuống cậu. Mẹ mày, mày định làm trò gì đấy? Thế đánh nữa hay không? Chơi hay là nghỉ? Từ trên trần nhà, mái tóc đen bóng mang theo hơi lạnh chết chóc xõa xuống hỏng quấn vào tay cậu. Sau đó mái tóc tỏa ra. Trong chớp mắt cậu bị trói gô lại như là cái bánh chưng tày. Ở trên xà nhà, con yêu tinh há cái mồm đỏ lòm lòm oai oái nhìn cậu. Mày có phục không? Để tao bắt mày theo hầu tao. Để tao bắt mày theo hầu tao. Tiếng cười vang lên the thé. Môn Phọt ở bên ngoài nghển cổ dòm vào, tay chân xoa tít vào nhau ngứa ngáy. Nhưng lão không dám lao vào, bởi vì sợ cái bóng quan to ở trong nhà, mình vào không chịu được sát khí. Lão đành ngậm ngùi chờ bên ngoài chứ biết làm sao. Trong này cậu tẩy bị trói, con vong ma đu theo mớ tóc bò xuống dí sát vào mặt cậu mà phun phì phì. Cậu tẩy nhăn mặt. Mẹ mày, mày nhổ nước bọt vào mặt cụ tổ nhà mày đấy hả? Con yêu tinh cười lên choe choé, lân tinh bám trên người nó nhấp nháy như con đom đóm. Cậu tẩy dùng sức ngả người ngã bịch ra đất, mái tóc kéo căng con yêu tinh. Con yêu tinh tưởng cậu ra đòn nguy hiểm, vội vàng thu lại mớ tóc, nhưng không ngờ nó vừa thu lại tóc đề phòng cậu túm cậu giật lột cả da đầu, thì trên đất cậu tẩy bật tôm một cái đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt con yêu tinh mà chửi: chúng mày chỉ giỏi mưu hèn kế bẩn. Con yêu tinh ở trên mái nhà quắp vào thanh tre gác ngói, người nó đu xuống như là con rơi, hai tay nó chắp ở trước ngực, mồm tụng niệm. Chỉ thấy cả gian nhà rung lên bần bật, vôi vữa rụng ào ào, mảnh bát vỡ cùng với thủy tinh vương vãi. Mà chủ nhà chưa dọn bay lên không trung, lao vun vút đến chỗ cậu. Chỉ thấy cậu xẹt một cái lướt qua, tay sờ thấy dính máu. Cậu nghiến răng: mày, mày, tao không thể nhịn mày được nữa rồi. Cái ghế gỗ bị nhấc bổng lên không trung lạ lùng xoay tít, ném thẳng về phía cậu. Đúng lúc nguy cấp, chỉ thấy cậu khoát tay một cái, một tà áo chàng đỏ hiện ra, bay sát qua cái ghế lăn lông lốc. Ôi, cậu ơi, đánh nhau kiểu gì mà phá phách thế? Người ta bắt ma thì người ta cúng bái đàng khói, chứ cậu đánh nhau như trong phim chuồng thế này. Lúc này ở trong nhà, tự bao giờ đã xuất hiện một cái bóng người đứng sừng sững, mặc áo choàng đỏ rực. Bóng người đứng đằng sau lưng như phủ lên người cậu. Bóng người này mặc áo choàng cẩm bào, tóc búi củ tỏi, trên đấy có một cây châm ngọc màu xanh. Ống tay áo rộng, trên ống tay áo thêu những hoa văn điểm vàng lẫn màu tím. trông rất đẹp mắt. Bóng người kia mới từ từ mở ánh mắt ra. Từ trong ánh mắt là hai tia màu tím chiếu thẳng vào con yêu tinh. Con yêu tinh còn đang trợn mắt lên, kỳ lạ bởi sự xuất hiện của người này. Thì bóng người kia chiếu thẳng ánh mắt vào nó, cất giọng vang vọng. Bổn tọa đang ngự trong xác phàm này, nhà ngươi lại dám làm phiền lúc bổn tọa nghỉ ngơi sao? Con yêu tinh nghe vậy thì đưa tay bịt mồm, cười khanh khách, đoạn trợn mắt nạt nộ. Thế mày là ai? Bóng của ai mà ốp? Mày là lính ở cửa nào? Cút ngay, không tao ăn thịt cả mày bây giờ đấy. Bóng người nghe xong thì như là bị tạt gáo nước lạnh. Thân là thiên tử tung hoành ngang dọc tọa trấn hàng trăm nghìn năm trong thập điện, có thể nói là vạn vật đi qua phải cúi đầu, nay lại để cho một con yêu tinh danh con vắt mũi chưa sạch đe dọa giết. Nỗi giận này làm sao mà nuốt trôi, không dạy con này cái tính coi trời bằng vung thì đời sẽ không nể. Trong lúc nổi giận, toàn thân người này đỏ rực, chiếc áo cẩm bào vốn đã là màu đỏ nay lại càng thêm chói mắt. Ánh mắt lập lòe như là hỏa nhãn kim tình của Tôn Ngộ Không năm xưa, sát khí từ trong người phun trào bùng lên. Người này nén giận mà động nộ quát: to gan, súc sinh khó độ! Bóng người khẽ động, đưa tay điểm một cái vào không trung, từ đầu ngón tay bung ra một quả cầu bay thẳng lên xà nhà. Con yêu tinh đu người tham lam há mồm nuốt vào bụng, ánh mắt láo liêng. Cho tao ăn nào, cho tao ăn nào, nào tiếp xem nào. Bóng người áo đỏ nhìn con vật này nuốt chừng cả lục say cốt vào bụng thì mỉm cười. Đang định nói gì đó thì con yêu tinh trợn mắt: chả bỏ dính răng, chả bỏ dính răng, để tao ăn luôn cả mày đi, để tao ăn luôn cả mày. Dứt câu, nó tung người nhảy xuống, áo choàng trên thân của người kia bay phần phật. Người kia lúc này đứng đó ngẩng lên nhìn, chỉ thấy con yêu tinh nó há cái mồm ngoạc ra như là chậu móng, hòng nhốt chừng cả người vào bụng. Loáng một cái, thân xác phàm đổ rầm ra đất, lúc này nét mặt đã xám như tro. Con yêu tinh vừa ăn xong bóng người áo đỏ thì lăn qua lăn lại, cái bụng trướng lên như con ếch, tóc tai rủ xuống lòa xòa, hai mắt của nó lườm lườm, mũi của nó khịt khịt, tựa như đang đánh hơi xem là có còn người nào quanh đây hay không. Đoạn thoáng một cái nó biến mất trong đêm. Môn Phọt lúc này nép ở bể nước. Ở sao lâu thế nhỉ, mãi không thấy ra, hay là đến cả cậu cũng bị nó dần cho ra bã mẹ rồi? Nếu mà cậu ra bã thì thôi, ta chạy hả, chứ chơi bời gì nữa. Lão còn đang nghển cổ nghe ngóng, tự nhiên thấy ở trên nóc bể nước có tiếng móng tay cào xuống nền xi măng rin rít. Cái sát giả giật mình đảo mắt, ngẩng đầu lên thì ở trước mắt lão, trên nắp bể nước là cái bóng người đen xì xì, tóc tai lòa xòa xuống che kín cả khuôn mặt, ẩn hiện sau lớp tóc là đôi mắt đập lòe như là sắp sửa ăn tươi nuốt sống mình vậy. Môn Phọt rú lên một tiếng: ôi giời ơi, ôi giời, mạ mày, mẹ mày con yêu tinh này! Toan tung cái dây phép ra đòn, chỉ thấy bóng người kia quấy mớ tóc của ảo như là cái roi tre, vun vút vụt đến. Môn Phọt bị hất ngã lăn ra sân, liền lồm cồm bò dậy: ôi ôi cậu ơi, cậu ơi, nó ra ngoài này này, nó chạy ra ngoài này này! Đảo mắt quét qua nóc bể, con yêu tinh vừa rồi vung một đòn hất cho Môn Phọt ngã dúi dội đã biến mất, chỉ còn tiếng cười khúc khích vang vọng. Thầy Môn Phọt móc bùa chấn vào trong ngực, biết quả này là dây phải thứ dữ rồi. Lão ngoạc mồm, Cậu ơi, nhanh lên nó thịt tôi bây giờ. Làm gì trong đời đấy, nó chạy ra ngoài này này. Vừa hô, vừa lùi ra xa. Dễ ánh trăng lờ mờ soi xuống nền sân gạch lưa thưa. Một cái bóng chiếu xuống đất. Hình người như đang nằm sấp, dang hai chân hai tay chữ X. Trồi ra ở góc sân, nhẹ như một áng mây. Môn Phọt hoảng hốt, đề phòng. Ấy mà lại chẳng thấy cái gì cụ thể cả. Chỉ là cái bóng nó vẫn đang xoài ra. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Lão tự nhiên thấy chân của mình man mát. Cúi xuống thì thấy một cánh tay trắng toát đang túm lấy cổ chân mình. Các bộ phận còn lại của cánh tay vẫn là những cái bóng đen xì xì in trên nền đất. Môn Phọt trợn mắt vung cái dây phép đánh vèo một cái vào cánh tay. Mày định sờ đùi bố mày đấy. Mẹ nhà mày ra đây. Dứt lời thì bỗng nhiên tóc gáy dựng lên như có cặp mắt chết chóc nhìn mình đăm đăm. Giật mình ngó lên hiên nhà thì trên ấy đã có một người đàn bà khoác áo choàng đen, tóc dài tung bay theo gió, lùa qua lùa lại. Môn Phọt còn chưa kịp làm gì, bóng người kia lại tan biến rồi loáng một cái xuất hiện ngay trước mặt, thò tay xương sẩu chộp lấy cổ. Nó dí khuôn mặt nửa người nửa chó sát vào mặt của Môn Phọt, phả ra hơi lạnh lẽo. Thế là tao bắt được mày rồi nhá. Tao bắt được mày rồi. Môn Phọt bị bóp cổ lè cả lưỡi. Lá bùa dính ở trước ngực nhấp nháy như đom đóm. Bóng người nọ thò cánh tay còn lại ra túm lấy lá bùa như túm đồ chơi. Chỉ có thế này mà dám vào đất cấm của tao à? Hả? Vừa dứt lời thì âm thanh uy nghiêm chuyển đến, làm cho cả Môn Phọt và con yêu tinh rùng mình. Sao lại không vào được? Chỉ cần ta thích thì không gì là không thể. Con yêu tinh ngây người, Môn Phọt thì trợn mắt. Con yêu tinh nhìn xung quanh một hồi, rồi nó cảm thấy cái gì đó. Nó cúi người nhìn xuống bụng mình thì phát hiện bụng mình đã thủng một lỗ từ bao giờ. Từ bên trong thò ra cánh tay đỏ rực. Cái gì thế này? Duẹt một cái, hai cánh tay đỏ từ trong ổ bụng mở sang hai bên trái phải, xé ra một cái lỗ máu. Một tia sáng đỏ bay vút ra, hiện ra ở góc sân là bóng người thanh niên cao giáo. Người này vừa ra, không khí xung quanh ngột ngạt, mang theo hơi nóng hầm hập. Môn Phọt đảo mắt đang định nói gì, chỉ là cổ họng bị nó bóp, không tài nào mà nói ra thành hơi. Con yêu tinh vung móng vuốt định chộp lên thóp của Môn Phọt, rút luôn hồn phách của lão ra. Trong lúc nguy cấp, người thanh niên áo đỏ phất tay một cái. Từ trong hư không hình thành một lưỡi đao, chém phăng cánh tay của con yêu tinh rơi xuống đất. Còn yêu tình hét lên thảm thiết, tay còn lại buông Môn Phọt ra, liền tung người lôi ra xa mấy mét. Mày là ai? Tài phép này người phàm không thể tu được. Mày là ai? Môn Phọt định bỏ dậy chạy về phía người thanh niên, chỉ thấy người này búng tay một cái. Mặt mũi Môn Phọt tối sầm, trời nghiêng lất đạch, đất lệch, nằm lăn ra mê man bất tỉnh. Người kia nhếch mép nở nụ cười như có như không. Có những thứ người phàm như các người biết càng ít. Người kia cứ thế nghiêng nghiêng đầu mà nhìn, dứt câu. Bóng người lóe sáng, nhanh như chớp, lao thẳng đến con yêu tinh. Con yêu tinh còn chưa kịp phản ứng thì bị phách một chưởng vào ngực. Nó bay đập dầm vào cái cột nhà. Nó lồm cồm bò dậy, cảm thấy trước ngực đau buốt như là ong đốt. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực bị lõm vào thành hình bàn tay. Nó choáng váng rú lên một tiếng quái dị, tung người biến mất, dùng phép hóa thành cái bóng mà chạy trốn. Chỉ thấy người thanh niên chậm rãi nhìn quanh, vung tay áo thêu ngũ long quyền uy, vụt lên không trung một đường. Chỉ thấy một tiếng hét chói tai vang lên. còn hiểu tình hóa bóng, còn chưa kịp chạy thì bị ném rơi xuống đất. Nó ôm đầu dẫy đành đạch, ngẩng mặt nhìn người thanh niên đang chậm rãi tiến đến. Còn hiểu tình rú lên: mày không giết được tao đâu, cho dù mày là thần cũng không giết được tao đâu. Tao có chân thân là chó đá, tao có chân thân là... Chỉ thấy bóng người kia cau mày, vẫy một cái, một lực hút cực mạnh hút con yêu tinh đang nằm ở trên đất ở trước mặt. Năm ngón tay thò ra, một bộ móng vuốt đỏ trông hết sức ghê rợn túm lấy cổ con yêu tinh. Người đang thách ta có phải không? Trong mắt của người thanh niên kia bây giờ, từ tia vàng sáng đã chuyển thành tia màu tím. Tử quang lập lòe, con yêu tinh bấy giờ bị túm, hiện lên khuôn mặt là con chó đá, nhe răng rớt dãi. Nó cười ngặt nghẽo: tao thách mày đấy, mày giỏi mày làm gì mày làm đi. Người thanh niên khẽ động, siết mạnh một cái. Đúng lúc, từ đằng sau lưng chuyển đến âm thanh: dừng tay, bỏ nó ra cho ta, bỏ ra. Người thanh niên nghe vậy nhưng không hề tỏ ra bối rối, chỉ bình tĩnh từ từ quay lại nhìn ra đằng sau. Ở giữa sân bây giờ đã có một bóng người mặc quan phục của âm ti, nhưng hai con mắt quanh quẩn thâm xì xì lập lòe, trong đó lại có tia quỷ khí màu đỏ đang đứng nhìn mình chăm chăm. Người thanh niên trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ, sau đó khuôn mặt lại lập tức đanh lại, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ của con yêu tinh. Người thanh niên ngửa mặt lên trời cười lớn: thì ra là... Hết tập 2. Kính thưa các bạn, thì ra là ai thì tôi chưa biết. Thì ra là ai thì chúng ta chưa biết. Còn người thanh niên kia thì là các bạn chắc là cũng đã quen rồi, đúng không ạ? Là một phần thông tin về người thanh niên thì chúng ta đã biết rồi. Là người đang gửi thân ở trong cái xác phàm của cậu Tẩy. Còn cụ thể là nhân vật nào thì tôi cũng không biết. Thật sự là đến giờ tôi cũng không biết. Tôi có nhiều lần hỏi cậu Hà Cơ. Có nhiều lần tôi tò mò quá, tôi không chịu được. Tôi vẫn biết rằng là đọc truyện thì phải giữ cho nó cái tò mò thì nó mới hay. Thế nhưng mà tôi cũng chỉ định là hỏi để cho riêng tôi thôi các bạn. Tôi hỏi nhiều lần, tôi hỏi cậu ơi, anh hỏi thật cậu là tóm lại là cái nhân vật đang ở trong sắc phàm của cậu Tẩy là vị nào. Thế thì cậu Hà Cơ cậu chỉ cười, cậu nói rất có thể là anh Tũn. Thôi thế thôi, bỏ đi, cậu coi như là anh chưa hỏi. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng chắc chắn là một vị nào đó ở dưới cõi dưới. Chắc chắn là một vị nào ở dưới cõi dưới, còn chưa biết là vị nào thôi. Còn ở cái tập này thì cái kẻ mà mới xuất hiện chắc là chủ của con yêu tinh. Thế nhưng mà cái vấn đề là kẻ nào mà lại có thể nuôi được một con yêu tinh lợi hại như thế? Nếu như không phải là cái nhân vật áo đỏ mà chỉ đơn giản là một pháp sư bình thường thì làm sao mà đủ sức để nuôi được một cái con yêu tinh, con chó đá như thế? Tôi nghĩ rằng là con chó đá nó nó rất là ghê, đúng không? Con chó đá này có thể gọi nó là tà linh được rồi. Đó. Nó là con tà linh được rồi đấy. Thì hello Sơn Gầy. Thì cái người mà chủ nhân của con chó đá thì chắc chắn nó không phải là tầm thường. Đúng không ạ? Để thôi, chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi tập sau thôi. Còn bạn muốn biết trước thì liên hệ với tác giả Hà Cơ để đọc trước. Còn tôi tò mò. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ muộn rồi, chúng ta nghỉ nhé. Tập này đọc là hơi dài. Tập này đọc là hơi dài. Anh cảm ơn Ninh Đỗ cho anh cái bánh mì nhiều thịt. Hôm nay đọc nó hơi dài, hơi mỏi. Ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.